Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, Thanh Đế Hậu Nhân Nhan Như Ngọc. Diêu Hy Thánh Nữ, canh thứ nhất, 15 tháng 7, Đông Hoang, Thánh Thành, sinh tử đài chung quanh là một mảnh rộng lớn võ đạo quảng trường. Quảng trường đủ có mấy trăm dặm, nhưng giờ phút này lại chất đầy người. Người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt, chung quanh chỗ khách quý ngồi cũng đồng dạng ngồi đầy người. Đều là đến từ tứ hải bát hoang cường giả, có hoang cổ thế gia gia chủ, có thánh địa thánh chủ, cũng có đại giáo giáo chủ, hoàng triều hoàng chủ, hắn chàng diện chi rộng rãi, khó gặp. Sinh tử đài áp chế đế binh, hôm nay thời không thiếu đế cùng Bắc đế vương đằng nhất chiến, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Có cường giả trầm giọng mở miệng, hai tháng trước Bắc đế vương đằng khiêu chiến thời không thiếu đế Chu Hạo, tại không ít người coi là thời không thiếu đế sẽ không ứng chiến hoặc là khác chọn sân bãi thời điểm. Thời không thiếu đế Chu Hạo lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, trực tiếp đáp ứng xuống. Buông lời nhất chiến trảm vương đằng, nhất thời, trên đời sôi trào, vô số người trông mong mà đối đãi. Các đại thương hội càng là mở ra đánh cược, hấp dẫn vô số cường giả đặt cược. Đương nhiên, nhìn kỹ vương đằng chiếm đa số, dù sao cùng là thiên kiêu, mà vương đằng tu vi cao hơn một mảng lớn. Tỷ số thắng lớn, cái này có thể không nhất định. Ta nghe nói, hai tháng này đến, thánh thành bên ngoài thiên kiếp không ngừng, tiếng sấm rung động 10.000 dặm. Có người nói nhìn đến thời không thiếu đế tại độ kiếp, tu vi tăng vọt. Có người phản bác, nói ra một cái tin tức ngầm. Thời không thiếu đế trước đó bất quá vừa mới bước vào tứ cực cảnh. Coi như hai tháng này khổ tu, lại có thể đạt đến mức nào? Chẳng lẽ lại còn có thể bước vào hóa long cảnh? Coi như bước vào hóa long cảnh, cùng vương đằng cũng cách biệt quá xa. Tu vi chênh lệch thật lớn, không phải chiến lực có thể để bù đắp. Huống chi vương đằng bản thân liền là thiên kiêu, chiến lực chắc tuyệt, vượt cấp mà chiến như cùng ăn cơm uống nước. Thời không thiếu đế không thể dùng đế binh, nhất định phải thua. Nói như vậy, ta áp 1.000 cân nguyên chẳng phải là muốn đổ xuống sông xuống biển rồi. Đây chính là ta toàn bộ gia sản a. Vô số người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều là sách trước mấy ngày liền ở chỗ này chờ đợi, chỉ vì có thể tốt hơn mắt thấy một trận chiến này. Thời không thiếu đế tỷ lệ đặt cược 1/10, bản hoàng thân gia lại muốn gấp bội. Mang theo một vệt đắc ý âm thanh vang lên, chỉ thấy một cái con bê con lớn đại hắc cẩu đứng thẳng người lên, mặc lấy một đầu quần cộc hoa, nghênh ngang đi tới, toàn thân ngăm đen lông tóc bóng loáng nước sáng, dường như tơ lụa giống như, cười đến miệng cũng nứt ra. Tiểu Diệp Tử, các ngươi có phải hay không biết nội bộ tin tức, khẳng định như vậy thời không thiếu đế sẽ thắng. Đại hắc cẩu bên cạnh một cái đạo sĩ béo nhìn lấy bên cạnh thiếu niên, hỏi, hắn nhưng là biết, hai cái này đều là xấu bụng chủ, không thấy thỏ không thả chim ưng, đặc biệt đầu kia chết chó đen, ỉu xìu nhi xấu, tham lam vô cùng, tuyệt đối sẽ không làm mua bán lỗ vốn, bọn họ dám đem chính mình thân gia đều đặt ở thời không thiếu đế trên thân. Tuyệt đối biết cái gì bí mật không muốn người biết, có thể bảo hộ thời không thiếu đế tất thắng. Mập mạp chết bầm, lần này ngươi theo bản hoàng thế nhưng là kiếm lời một số lớn, ngươi dự định phân bao nhiêu cho bản hoàng? Không giống nhau. Diệp Phàm mở miệng, đại hắc cẩu hắc hoàng chó mắt thấy đạo sĩ béo Đoạn Đức, hỏi. Đoạn Đức gặp bọn họ đều mua thời không thiếu đế, cũng không do dự, tại mỗi cái thánh địa mở thương hội bên trong đều mua thời không thiếu đế. Mỗi một cái thánh địa chí ít đều là 100.000 cân nguyên tinh khiết. Lan, đạo gia muốn là thua lỗ, lột da chó của ngươi. đem ngươi nấu. Đoạn Đức tức giận nói, hắn có thể chưa quên, chó chết này thường thường cắn hắn, hiện tại còn cái mông đau. Gâu, mập mạp chết bầm. Hắc Hoàng giận dữ, một miệng cắn, người chung quanh đều trong nháy mắt trốn xa, trống rỗng một mảnh, hai người một chó một chút liền đi tới sinh tử đài phía dưới. Cẩu vật, lại dám cướp chúng ta vị trí. Đằng sau nhất thời vang lên một mảnh tiếng mắng chửi, nhắm chúng Hắc Hoàng nhe răng trợn mắt, dọa đến mọi người lui lại, gây nên một trận rối loạn. Trung Hoàng đến rồi. Đột nhiên, bên ngoài rối loạn tưng bừng, rất nhiều người đều nghị luận lên, chỉ thấy một cái tóc tai bù xù nam tử đi rất chậm, như sơn tự nhạc, từng bước một đi đến một chỗ trên đài cao. Đó là Diêu Hy thánh nữ. Chẳng qua hiện nay Diêu Quang thánh địa có thể nói xuống dốc, đế binh Long Văn đỉnh bị lấy đi, cao tầng cường giả càng là vẫn lạc hơn phân nửa, uy thế giảm nhiều. Lại một đường tiếng kinh hô vang lên, vô số người lắc đầu, trong lòng cảm khái, nhìn lấy Diêu Hy mỹ lệ bóng người, ánh mắt lộ ra một vệt hỏa nhiệt. Diêu Hy một thân váy dài lau nhà, thướt tha tú lệ, như nguyệt cung tiên tử đồng dạng, lượn lờ mềm mại mà đi, rơi vào một đám trên đài cao, dáng người yêu nhã, đẹp không sao tả xiết. Nam yêu cũng tới, một cái hùng vĩ nam tử xuất hiện, như yêu thần chuyển thế hạc phàm một dạng, tóc đen nồng đậm, mặt như đao gọt, đồng tử vô tận ngôi sao tiêu tan. Hắn rơi vào trên đài cao, chiến y lấp lóe kim loại sáng bóng, anh tư vĩ ngạn, như yêu bên trong thần linh đồng dạng. Ở bên cạnh hắn còn có một cái tuyệt đại giai nhân, dung nhan đủ để làm thiên hạ loạn lạc, tuyệt diễm vô song, mỹ không thể phương vật, chính là hắn muội Tề Họa Thủy Tề Kỳ. Đó là yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, vị cuối cùng đại đế yêu đế Thanh Đế hậu nhân, trong tay có Thanh Đế đế binh Hỗn Độn Thanh Liên, thật sự là hoàn mỹ không một tì vết, đẹp đến nổi người ngạt thở. Nhan Như Ngọc bóng người nhẹ nhàng rớt xuống, ngọc thể thướt tha, da thịt trong suốt, dung nhan tuyệt thế, áo trắng tung bay, tóc đen nhẹ bay, nàng hai con mắt như thủy, tựa như bị hơi nước làm mông lung đi, cho người ta tựa như ảo mộng cảm giác. Khí chất phiêu dật xuất trần, thanh lệ nhược tiên, không dính khói lửa trần gian, giống như lúc nào cũng có thể sẽ cưỡi gió bay đi. Thăng nhập 9 ngày cung điện, nhìn đến vô số tu sĩ thần hồn điên đảo, như si như say. Giao Trì thánh nữ cũng tới. Giao Trì thánh nữ như nguyệt hoa che kín thân thể, giống như tiên hoa nôn nhị, cả người mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hoàn mỹ cảm giác. Thướt tha ngọc thể, thon dài yêu kiều, bị xài sạch bao phủ, giống như là đứng thẳng Quảng Hàn cung bên trong, thánh khiết mà xa xôi, khiến người ta cảm thấy vĩnh viễn không cách nào tiếp cận. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám thiên kiêu thánh nữ đến, mỗi một cái đều gây nên một mảnh rối loạn. Tiểu Diệp Tử, chậc chậc, nhiều mỹ nữ như vậy, Nhan Như Ngọc, Giao Trì thánh nữ, Tử Phủ thánh nữ, Diêu Hy thánh nữ, Tề Họa Thủy, hơi một tí tâm, có muốn hay không khiêng một cái trở về? Đoạn Đức Tiểu híp mắt lại, đánh giá bốn phía, đối với Diệp Phàm bị ổi cười nói. Diệp Phàm lườm hắn một cái, thật coi những thứ này thánh nữ là rau cải trắng, muốn kháng thì khiêng trở về. Liền nói cái kia Nhan Như Ngọc, để hắn ôn dưỡng yêu đế chi tâm, nếu không phải hắn cơ duyên không cạn, nhất định bị yêu đế chi tâm hút khô, một mệnh ô hô. Đương nhiên, nàng cũng biết đối phương không phải cố ý, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không muốn trêu chọc dạng này người. Những thứ này thánh nữ, đừng nhìn dài đến đẹp, nhưng không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Tiểu tử, bản hoàng nói với ngươi, cái kia Tử Phủ thánh nữ tốt nhất, tiên thiên đạo thai, cùng ngươi thánh thể thế nhưng là tuyệt phối. Nói cho ngươi một cái bí mật, Vô Thủy Đại Đế cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai. Ngươi muốn là sinh một cái, bản hoàng dẫn ngươi đi tìm Vô Thủy Kinh. Lúc này, Hắc Hoàng cũng ở một bên giật dây nói. Nói như vậy, Vô Thủy Đại Đế phụ mẫu một cái là thánh thể, một cái là tiên thiên đạo thai. Đoạn Đức híp mắt lại, nhìn lấy Hắc Hoàng hỏi. Đương nhiên, mập mạp chết bầm, có phải hay không đoán được cái gì rồi? Hắc Hoàng đầu chó nâng lên, một mặt cao ngạo, chó chết, ngươi không có khoác lác đi. Ý của ngươi là Vô Thủy Đại Đế là Ngũ Hành Kiếm Đế cùng Tây Hoàng Mẫu Nhi Tử. Đây chẳng phải là một môn tam đại đế. Cái này sao có thể? Đoạn Đức trừng to mắt, bất khả tư nghị nói. Có cái gì không có khả năng? Hiện tại biết lợi hại chưa? Bản hoàng thế nhưng là từng theo hầu ba vị đại đế nhân vật. Còn dám gọi bản hoàng chó chết. Bản hoàng cắn chết ngươi. Hắc Hoàng một mặt hào khí. Dường như hắn cũng là đại đế chết giống như. Còn không phải một con chó. Đoạn Đức thầm nói. Cái gì? Bản hoàng cắn chết ngươi. Hắc Hoàng giận dữ. Mập mạp chết bầm này thật sự là thích ăn đòn. Âm âm. Đột nhiên. Bầu trời một tiếng oanh minh. Nương theo lấy một cỗ bài sơn đảo hải khí thế. Một cỗ kim sắc cổ chiến xa cuồn cuộn mà đến. Long. Phượng. Bạch Hổ. Huyền Vũ tứ tượng cùng reo vang. Quang hoa vạn trượng, sông lên trời không, danh xưng cổ đế chuyển thế vương đằng, đứng tại trên chiến xa cổ vàng óng trung tâm, như tử vi tuần tra, thiên đế hàng thế một dạng, bị thần linh một dạng tứ linh vờn quanh, Bắc đế vương đằng đến rồi. Mọi người kinh hô, tuy nhiên không quen nhìn vương đằng lái chiến xa từ đỉnh đầu bay qua, nhưng cũng không dám lên tiếng. Hơi thở thật là khủng bố. Diệp Phàm đứng tại ngoài trăm trường, trong lòng kinh dị không tên. Vương đằng thật là lớn khí tràng, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, loại kia tràn đầy khí thế, như một vùng ngân hà đang cuộn trào, bao phủ thiên địa, khủng bố tuyệt luân. Quang hoa già thiên tế nhật, khó có thể nhìn thẳng vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.